xuyên đến trước khi vai ác nhập ma. Chương 16, C16, 15. Sư Tôn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Chiêm Y cùng Yến Đậu Vân phân công nhau hành động. Yến Đậu Vân nói nàng hướng linh thú bên kia đi. Thẩm Chiêm Y thì trước tra xét tình huống chung quanh. Đã biết, trong chốc lát gặp nhau ở cửa Thiên Âm Cốc. Thẩm Chiêm Y đang muốn rời đi, Yến Đậu Vân bỗng nhiên lại kéo lấy nàng ống tay áo. Ngươi, cẩn thận một chút. Khi Yến Đậu Vân nói những lời này, ánh mắt không tự giác ngó sang chỗ khác. Thẩm Chiêm Y ừ một tiếng, xoay người đi tương phản phương hướng. Thẩm Chiêm Y, hệ thống, tự thủy nhai là phong ấn điểm. Nơi đó sẽ không phong ấn yêu thú linh tinh đó chứ? Thiên Âm Cốc linh thú bạo tẩu cùng nơi đó có quan hệ hay không, hệ thống? Tự thủy nhai tình huống không biết, kiến nghị quý phương tự mình đi xem xét. Thẩm Chiêm Y không có biện pháp, đành phải nhanh chóng bay về hướng tự thủy nhai. Hái đến chu hồng quả xong thì lập tức chạy về Vô Nhai Tông đệ tử bên kia. Tiểu Vai Ác theo chân bọn họ ở bên nhau, hiện tại cũng không biết thế nào. Thẩm Chiêm Y vừa nghĩ tới việc này liền rất đau đầu. Lộ Vãn Đình không am hiểu cùng người giao tiếp, nếu một mình cô đơn đi ở cuối đội ngũ, kia cũng quá làm người đau lòng. Nàng vừa đi vừa nghĩ, tự thủy nhai ở cuối Thiên Âm Cốc, liền mau tới rồi. Không biết vì cái gì, Thẩm Chiêm Y càng đến gần, trong lòng tự dưng càng bồn chồn. Đỉnh đầu mây mù chậm rãi di động, chung quanh oánh màu xanh lục dần dần biến thâm, rậm rạp chạc cây giống như sinh trưởng rất nhiều dây đằng, vừa to vừa dày. Thẩm Chiêm Y không kịp quan sát, chỉ có nhanh hơn tốc độ hướng về vách núi. Bỗng nhiên, bên tai tiếng gió rít thổi đến, nghênh diện bắn lại đây một khối đất đá. Thẩm Chiêm Y cả kinh, lập tức căng ra quạt xếp che đậy, bùn đất bị nàng linh lực ngăn trở, tất cả bắn tới rồi một bên. Sao lại thế này? Nơi nào tới như vậy cường xung lượng? Thẩm Chiêm Y đáy lòng ẩn ẩn bất an. Nàng huy khai quạt xếp, lại bị trước mắt một màn chấn đến phần lưng cứng đờ. Trước mặt có một con yêu thú đáng sợ, nó đang dương miệng phát ra trầm trọng thô xuyễn. Vài thước bên ngoài, mặt đất đã vỡ ra, tạo thành một khe rãnh thật sâu. Bên cạnh mơ hồ có người nấp sau thân cây, nhưng chỗ vạt áo nàng đã bị máu nhiễm thấu. Vãn Đình, Thẩm Chiêm Y thấy rõ gương mặt tái nhợt của người nọ, lập tức kêu ra tên nàng. Lộ Vãn Đình cả người mồ hôi lạnh ròng ròng. Nàng nghe thấy có người kêu chính mình, quay đầu lại thấy Thẩm Chiêm Y đứng ở kia. Đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo liền cảm thấy đôi mắt có điểm đau, giống như có sóng nhiệt đập vào mặt, hung hăng kéo lấy nàng còn sót lại chi giác. Nàng thật sự tới. Thẩm Chiêm Y, Thẩm Lộ Vãn Đình vừa rồi đã bị yêu thú gai đuôi đâm bị thương. Ở nàng cánh tay chồng chất từng đạo thật nhỏ miệng máu. Nàng muốn gọi tên Thẩm Chiêm Y, lại phát hiện chính mình vừa ra tiếng, giọng nói liền giống có bén nhọn cắt sỏi, mỗi phun một chữ đều nóng rát đau. Thẩm Chiêm Y không biết Lộ Vãn Đình như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nàng nôn nóng hô, đừng cử động. Tiếp theo tức khắc triệu ra Hoài Mộng Kiếm. Hoài Mộng Kiếm quanh thân cực kỳ tuyết trắng, giống trong bóng đêm một luồng sáng. Thẩm Chiêm Y xem kia yêu thú xoay đầu tới, hướng nàng mở ra mồm máu to. Nàng lập tức nâng kiếm rót linh lực. Quả nhiên, tự thủy nhai phong ấn chính là Thiên Âm Cốc yêu thú. Lộ Vãn Đình có thể là không cẩn thận xâm nhập cái này phong ấn điểm, mới làm yêu thú giật mình bạo động. Thẩm Chiêm Y chung quanh cuốn lên một tầng linh trận, quang mang thong thả bao trùm chung quanh. Nàng trầm giọng nói, trận khai, chỉ một thoáng, Hoài Mộng Kiếm kiếm đuôi quang mang đại thịnh, đem yêu thú vây tiến trong một cái trắng tinh màn hào quang. Yêu thú bị linh trận vây quanh, tự nhiên sao động vô cùng. Nó giấu cái đuôi gai ở trong bóng tối đột nhiên vươn ra, hướng Thẩm Chiêm Y linh trận hung hăng đâm xuống. Nhưng mà đuôi gai nháy mắt đã bị nóng bỏng linh khí bỏng rát. Yêu thú phát ra thê lương gầm rú, nó tự hồ không nghĩ tới cái này quang trận như thế cường đại. Nó bắt đầu không hề kết cấu va chạm linh trận, chỉ vì có thể lao ra một cái khe hở, Nhưng mà Thẩm Chiêm Y quản không được nhiều như vậy. Nàng hiện tại chỉ có thể trước làm một cái ngắn ngủi linh trận vây khốn yêu thú. Lộ Vãn Đình sợ là bị trọng thương. Nàng cần thiết chạy nhanh đi xem. Thẩm Chiêm Y phi thân đến sau cây. Vội la lên. Thế nào? Nơi nào bị thương? Lộ Vãn Đình thấy yêu thú bị nhốt trụ. Lại thấy đôi mắt lo lắng của Thẩm Chiêm Y, trong lòng bỗng chốc lên men. Không biết như thế nào mở miệng. Nàng khàn khàn nói. Ta, trước ăn cái này đi. Thẩm Chiêm Y từ ống tay áo móc ra một viên đan dược cầm máu. Tại đây chờ vi sư. Tiếp theo Thẩm Chiêm Y liền đứng lên. Thời gian khẩn cấp, yêu thú nói không chừng lập tức là có thể giải khai nàng linh trận. Nàng muốn chạy nhanh đem Chu Hồng Quả bắt được. Sau đó mang theo Lộ Vãn Đình rời đi. Lộ Vãn Đình thấy Thẩm Chiêm Y thần sắc nôn nóng. Tựa hồ ở vách đá chung quanh tìm kiếm cái gì? Là đang tìm Chu Hồng Quả cho mình sao? Lộ Vãn Đình ngón tay tê dại. Trong lòng lại nảy lên một tầng có chứa chua xót áy náy. Này áy náy là bởi vì chính mình thân hãm nguy hiểm. Cũng làm hại nàng cùng cuốn vào. Nhưng mặc dù giờ phút này, nàng vẫn là muốn thế chính mình bắt được linh quả. Nghĩ đến tận đây, Lộ Vãn Đình ngực lại mạn khai một mảnh ướt lạnh đau ý. Thẩm Chiêm Y thực mau tìm được rồi viên linh quả kia. Chu Hồng Quả chung quanh bốc lên linh khí. Như là lẫm đông vĩnh viễn không khô kiệt một cái dòng suối. Thẩm Chiêm Y trong lòng nhớ kỹ Chu Hồng Quả một khi bị hái xuống liền sẽ mở ra linh trí. Cho nên không thể dùng linh lực lấy quả. Chỉ có thể tay không đi hái. Hơn nữa hái tới rồi liền phải gắt gao nắm ở trong tay. Ngàn vạn không thể buông ra. Nghĩ như vậy, Thẩm Chiêm Y kéo kéo trên mặt đất dây đằng. Cảm thấy còn tính rắn chắc. Vì thế nàng ghé vào bên vách núi. Một tay túm dây đằng. Một cái tay khác vững vàng vươn đi. Thẩm Chiêm Y so Lộ Vãn Đình cao không ít. Tự nhiên cánh tay cũng dài hơn. Nàng mới vừa đụng tới Chu Hồng Quả lá cây. Nháy mắt cảm thấy bị tràn đầy linh khí bao lấy. Giống như một đoàn mây mềm như bông. Liền sắp chạm tới. Thẩm Chiêm Y nỗ lực duỗi ra ngón tay. Sờ đến đỏ tươi linh quả. Nhất cử hái xuống. Thẩm Chiêm Y trong mắt nháy mắt bị vui sướng lấp đầy. Hệ thống. Chúc mừng. Đạt được đạo cụ. Chu Hồng Quả. 1. Thỉnh mau chóng đưa cho vai chính trị liệu đi. Chu Hồng Quả lại không thành thật. Nó bắt đầu ở Thẩm Chiêm Y trong tay kịch liệt rung động. Thập phần muốn chạy trốn. Chạy chạy chạy. Ngươi muốn chạy đi chỗ nào? Thật vất vả mới tìm được ngươi. Thẩm Chiêm Y vừa muốn vui dạo dực ở Chu Hồng Quả chung quanh hạ vài đạo linh phù. Đột nhiên, phía sau truyền đến một trận giống giận. Nàng còn không có phản ứng lại đây đã xảy ra cái gì? Một cái gầy yếu thân ảnh bỗng dưng nhào lại đây. Ôm chặt lấy eo nàng. Lăn đi một bên. Là phía sau yêu thú phá tan linh trận. Nó vừa mới gào giống một tiếng. Vốn định nhằm phía Thẩm Chiêm Y. Đem nàng đẩy mạnh vực sâu. Ai ngờ Lộ Vãn Đình kịp thời nhào tới. Ôm eo nàng mới tránh thoát một kích nguy hiểm này. Trong lòng ngực Lộ Vãn Đình run bần bật. Thẩm Chiêm Y lập tức trấn an nói. Đừng sợ. Sư tôn mang ngươi đi. Việc đã đến nước này. Vậy không có gì hảo thủ mềm. Nếu nàng lại không đánh chết con yêu thú này. Thì chết chính là nàng cùng Lộ Vãn Đình. Hoài mộng kiếm ở Thẩm Chiêm Y khống chế nhanh chóng bay ra. Linh lực từ kiếm đuôi thăng đến sắc bén mũi kiếm. Nhân lúc yêu thú không chú ý. Đột nhiên đâm vào nó giữa mày. Trong nháy mắt, yêu thú lạnh giọng chu lên. Toàn bộ sơn cốc đều vang rung trời. Thẩm Chiêm Y dùng một cái tay khác chặt chẽ ôm Lộ Vãn Đình. Nhìn yêu thú kia quanh thân yêu lực dần dần tán loạn. Liền muốn đỡ Lộ Vãn Đình đứng lên. Nhưng mà sự tình không đơn giản như vậy. Yêu thú tính tình thô bạo. Liền ở nó ầm ầm ngã xuống cuối cùng thời điểm. Nó đột nhiên chưa từ bỏ ý định. Hung hăng mà đạp hướng về phía mặt đất. Chỉ nghe một tiếng vang lớn. Lộ Vãn Đình dưới thân nháy mắt vỡ ra một cái thật lớn khe hở. Giống một con dao long uốn lượn xoay quanh. Tấn mãnh mà đáng sợ. Lộ Vãn Đình đột nhiên không kịp phòng ngừa không có chống đỡ. Toàn bộ thân mình rớt xuống khe vực. Vãn Đình, hết thảy tới đột nhiên. Thẩm Chiêm Y đồng tử chợt co lại, lập tức duỗi tay đi kéo nàng. Ai ngờ liền vào giờ phút này, Chu Hồng quả không có trói buộc. Nó không mang theo do dự khiêu thoát ngón tay Thẩm Chiêm Y, uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy đi. Hệ thống, đô đô đô, linh quả mưu toan chạy trốn. Thỉnh Quý Phương lập tức áp dụng thi thố. A, linh, quả, của ta. Thẩm Chiêm Y nội tâm điên cuồng hét lên. Trơ mắt nhìn linh quả nhảy ra ngoài, biến mất ở trong sương mù. Liền như vậy chạy, nhưng nàng từ đầu đến cuối cũng không có buông ra tay Lộ Vãn Đình. Lộ Vãn Đình cả người treo ở vách đá, phía dưới là vực sâu không thấy đáy. Chỉ dựa vào Thẩm Chiêm Y nắm chặt nàng, mới không đến nỗi tiếp tục rơi đi xuống. Đừng buông tay, vi sư kéo ngươi lên. Thẩm Chiêm Y cũng quản không được nhiều nữa, nàng ánh mắt vội vàng bắt lấy tay Lộ Vãn Đình, từng chút kéo lên. Lộ Vãn Đình ngơ ngẩn nhìn nàng, liền môi đều trắng bệch. Nàng cùng Thẩm Chiêm Y mỗi một lần đối diện, mỗi một lần hô hấp, thậm chí là hơi hơi phát run lông mi, đều là nhắc nhở người này đang cứu nàng. Tim nàng như là bị người xé rách một cái miệng nhỏ, tràn ngập một loại không biết cảm tình. Như nhau lúc trước phòng chứa củi cái kia đêm mưa, bên ngoài sương mù mông lung, mưa phùn liên miên, nàng liền ở trong đêm đen ôm chặt chính mình, trên mặt mang cười, trong ngực ấm áp. Thẩm Chiêm Y thật vất vả đem người kéo lên, rốt cuộc không sức lực dường như đảo hướng một bên. Nàng thở phì phò, sờ mặt Lộ Vãn Đình, quan tâm nói, có hay không bị dọa đến. Đầu ngón tay chạm được lại là một mảnh ướt rầm rề vệt nước. Tiểu vai ác, khóc. Thẩm Chiêm Y luống cuống không biết làm sao. Nàng vội vàng cho nàng lau nước mắt, còn tưởng rằng nàng là sợ bị mình trách cứ. Không khóc ha, đã không có việc gì. Vi sư biết ngươi không phải cố ý chạy loạn, ngươi chính là đi lạc đường đúng không? Nhất định là những người khác đều cô lập Lộ Vãn Đình, cho nên nàng mới tìm không được Lộ. Nhất định là như thế này. Lộ Vãn Đình tròng mắt bị tẩy đến ướt nhuận, nàng ngẩng đầu thấy dáng vẻ Thẩm Chiêm Y an ủi mình, bỗng nhiên trong lòng run lên, tiếp theo thình lình nhào qua đi, gắt gao ôm lấy Thẩm Chiêm Y. Thẩm Chiêm Y sửng sốt, đột nhiên bị ôm chặt, tiếp theo chính mình ngực liền truyền đến một trận nóng bỏng ướt át, từng vòng thấm khai. Vì thế nàng trở tay ôm lấy Lộ Vãn Đình, chậm rãi vuốt ve nàng rung động sống lưng. Không có việc gì, không khóc, sư tôn. Thanh âm này rất nhỏ, lại phá lệ rõ ràng. Xung quanh một thoáng an tĩnh, từ từ, tiểu vai ác, kêu nàng sư tôn, cách chương.